Phật học căn bản, in lần thứ 3, có bổ sung tủ sách Quyền Không Sơn Thượng, Phật lịch 2563, Tây lịch 2019. Hiện tượng chết và tái sanh. Chúng ta chết là chết như thế nào? Và sau khi chết chúng ta đi về đâu? Đấy là những câu hỏi, những thắc mắc, những hoài nghi đeo bám tâm thức nhân loại từ xưa đến nay. Và dường như chúng vẫn đang còn treo lơ lửng với những vấn nạn siêu hình, nhức nhối và đầy bí ẩn. Đức Phật là bậc thầy của chư thiên và loài người. Thiên nhân sư là bậc thông suốt thế gian, thông suốt tam giới, thế gian giải. Là bậc đã thấy biết toàn diện và chân chánh, chánh biến tri, đã giảng giải cho những người học Phật và tu Phật như thế nào về hiện tượng chết và tái sanh. Bây giờ muốn đi vào nội dung ấy, chúng ta sẽ phải lần lượt nghiên cứu qua những tương quan liên hệ sau đây. Những nguyên nhân của sự chết, những hiện tượng của nghiệp phát sanh trước khi chết, lộ trình tâm của người sắp chết, kiết sanh thức và các đối tượng của dục giới, sắc giới và vô sắc giới, dòng tâm thức tái sanh. Một la mã, những nguyên nhân của sự chết. Chết là sự chấm dứt tạm thời của một hiện tượng tạm thời. Chết không phải là đoạn diệt hẳn, chết tại chỗ này nhưng lại sanh chỗ khác, như mặt trời mọc ở phương đông, lặn ở phương tây, như nước bị sức nóng bốc hơi, nước ấy không mất mà lại biến thành hơi nước tụ lại thành mây. Ngày nay với định luật bảo toàn năng lượng của thế giới vật lý đã cho ta thấy rõ ràng sự thực đó hơn. Không có gì tự nhiên được sinh ra và cũng không có gì tự nhiên bị mất đi. Một hạt bụi bay, một làn khói tan, một hạt sương rơi tưởng như là mất hẳn. Không phải vậy. Nó chỉ chuyển từ dạng này, hệ này sang dạng khác, hệ khác. Dạng hữu là vậy thì con người cũng thế. Sau khi chết, tùy theo trạng thái tâm thức mà nó chuyển sang dạng khác, hệ khác, rất chi là khoa học vậy. Theo Phật học thì chết có nghĩa là chấm dứt mạng căn. Jivitin kriya, không còn sức nóng. Tejo thatu, và tâm thức. Vinyana, lìa bỏ thân xác của chúng sanh. Đức Phật dạy chết có bốn nguyên nhân sau đây: sự chấm dứt của tuổi thọ, sự chấm dứt của nghiệp, tuổi thọ và nghiệp cùng chấm dứt do sự xen vào của đoạn nghiệp. Một nhỏ, sự chấm dứt của tuổi thọ. Cái mà chúng ta thường hiểu là chết tự nhiên, nghĩa là chết khi đến tuổi già yếu, tuổi thọ đã hết. Tuổi thọ tùy thuộc cảnh giới, tùy thuộc mỗi chúng sanh, không hạn định được số lượng nào. Người chết do hết tuổi thọ như ngọn đèn tắt vì dầu đã cạn. Tuy nhiên vẫn có trường hợp xảy ra tuổi thọ hết nhưng nghiệp tái tạo, sanh nghiệp của người ấy chưa chấm dứt. Ví như dầu cạn nhưng tim chưa lụng, có nghĩa là nếu năng lực của nghiệp còn tiềm tàng thì người ấy có thể tiếp tục sống lay lắc trong cảnh giới ấy. Hai nhỏ, sự chấm dứt của nghiệp. Đây là sự chấm dứt của sanh nghiệp hay nghiệp tái tạo trong kiếp ấy. Dù thiện dù ác, năng lực trả quả của nghiệp ấy đến lúc đó không còn diễn tiến được nữa, phải nhường chỗ cho sanh nghiệp mới hay nghiệp tái tạo mới. Nghiệp mới ấy chính là tác hành tâm. Yavana, tự tác, Chetana của người ấy tạo ra lúc lâm chung, có sức mạnh chi phối sự tái sanh. Vào sát na ấy, lúc sanh nghiệp cũ chấm dứt, sự chết hiện ra. Một năng lực đặc biệt của sanh nghiệp mới, nó tạo tác nên đời sống mới, cảnh giới mới. Ba nhỏ, tuổi thọ và nghiệp cùng diệt. Đây là trường hợp một người chết lúc tuổi già thọ, đồng thời sanh nghiệp, người ấy cũng chấm dứt cùng một lúc. Nếu trường hợp thứ nhất là đèn tắt do hết dầu, trường hợp thứ hai do tim lụng, trường hợp thứ ba là hết dầu, tim lụng cùng một lần. Bốn nhỏ, sự chen vào của đoạn nghiệp. Đây là sự chen vào của một nghiệp rất nặng, có công năng tiêu diệt sanh nghiệp của loài hữu tình. Đây thường là những cái chết dữ do một sát nghiệp quá nặng từ quá khứ đến lúc trổ quả. Ví như chết do bom nổ, dao đâm, xe tông, lửa cháy, chết đuối. Chúng gồm tất cả các loại chết được gọi là bất đắc kỳ tử. Ba loại chết đầu được gọi là chết đúng thời. Kalamarana. Loại thứ tư sau cùng được gọi là chết phi thời. Akka la marana. Nếu một ngọn đèn bị tắt, ba loại đầu là hết dầu, tim lụng, tim và dầu cùng hết, thì loại thứ tư đoạn nghiệp được ví như ngọn gió thổi tắt trong khi dầu chưa cạn và tim vẫn còn. Hai la mã, những hiện tượng nghiệp phát sanh trước khi chết. Đối với những người sắp sửa chết trong khi lâm chung, do sức mạnh của nghiệp, kiết sanh thức, thức nối liền của người ấy chịu sự tác động của một trong bốn nghiệp sau đây. Cực trọng nghiệp, nghiệp có năng lực rất mạnh, tập quán nghiệp, thường nghiệp, nghiệp làm hàng ngày, tích lũy nghiệp, nghiệp do tích lũy, chứa nhóm từng lúc, từng khi, không thường xuyên, cận tử nghiệp, nghiệp lúc gần chết. Nếu là cực trọng nghiệp, dầu thiện dầu ác, tức khắc người lâm chung bị nghiệp này chi phối, không có nghiệp nào có khả năng chen vào được. Thứ tự ưu tiên tiếp theo là thường nghiệp, tập quán nghiệp, do thói quen bởi những hành động thường làm trong đời sống hàng ngày. Tích lũy nghiệp, nghiệp làm từng lúc, từng khi nào đó, nếu được quy tụ, tạo thành một khuynh hướng, một cá tính, cũng có thể dẫn dắt kiết sanh thức ra đi. Còn nếu có một nghiệp, Chetana, được làm trước lúc chấm dứt hơi thở, gọi là cận tử nghiệp, thì nghiệp này quyết định cảnh giới tái sanh. Tuy nhiên, dẫu là nghiệp nào đi chăng nữa, người lâm chung sẽ bị chi phối bởi nghiệp, nghiệp tướng và thú tướng như sau. Một nhỏ, nghiệp Kamma, tức là nghiệp nào có sức mạnh nhất hoặc có điều kiện nhất, không biết là thiện hay ác. Một trong bốn nghiệp trên sẽ quyết định dòng tâm thức của người ấy xảy ra tại những sát na tác hành tâm. Chính những sát na tác hành tâm mà tư tác, Chetana, là năng lực điều hành, quyết định sẽ nắm bắt đối tượng hoặc thanh tịnh, hoặc nhiễm ô, hoặc thiện, hoặc ác, hoặc hỷ, hoặc xả, tương ưng với cảnh giới tái sanh. Chính ở đây, sau đó sẽ xảy ra hai biểu tướng tiếp theo là nghiệp tướng và thú tướng. Hai nhỏ, nghiệp tướng. Kamma Nimitta. Nghiệp có thể đi qua năm lộ trình của ngũ môn, sau đó được đúc kết hoặc quyết định ở lộ trình ý môn. Vậy, nghiệp bao giờ cũng xảy ra từ ý căn. Còn nghiệp tướng, tức là tướng của nghiệp, chính là những sắc thanh, hương, vị, xúc pháp nào mà người ấy từng kinh nghiệm, tạo tác, quân tập ở trong đời đã trở thành quán tính. Nó tự động hiện khởi rất rõ ràng trong ý môn, cửa ý của người lâm tử. Thí dụ, chậu máu, con dao đối với người đồ tể, hình ảnh bệnh nhân, kim tiêm, các vị thuốc đối với lương y, bình hoa, quyển kinh, bảo tháp, hợp xá lợi, bồ tam y đối với một tín nữ thuần thành, mùi trầm, mùi hương hoa đối với người hay thiết lễ cúng dường xá lợi, bàn thờ Phật, một quyển sách đẹp, một tập thơ trang nhã, câu văn, con chữ đối với nhà văn, nhà thơ, một cảnh núi non u tịch đối với bậc ẩn sĩ. Lúc những tướng nghiệp như trên hiện ra, ngay tức khắc sau đó là thú tướng. 3. Thú tướng Gati Nimitta. Đây là tướng của cảnh giới tái sanh. Thú có nghĩa là cảnh giới. Tướng của cảnh giới tùy theo thiện hay ác, thanh tịnh hay nhiễm ô. Chúng sẽ hiện ra trong ý môn của người lâm tử. Thí dụ, thấy rừng lửa, biển máu, hầm dao trong, đây là biểu tượng hiện tướng của địa ngục. Thấy hầm sâu hun hút tanh hôi là biểu tượng hiện tướng đi vào thai bào súc sanh. Thấy lối lên mây cao với cảnh sắc rực rỡ huy hoàng là biểu tượng hiện tướng đường đi lên các cảnh trời. Trong những sát na này, tướng của nghiệp hiện ra như thế nào thì thức tái sanh sẽ nương gá tức khắc vào cảnh giới ấy. Vì giây phút lâm tử này quá quan trọng nên chúng ta có thể tạo cận tử nghiệp tốt hỗ trợ cho người lâm tử bằng cách dùng sắc tướng, tượng Phật, quyển kinh, âm thanh, tụng kinh, chuông mỏ, mùi hương trầm để tạo ngũ môn và ý môn lộ trình tâm tốt đẹp thanh lương trong sáng cho người ấy. do nhờ người ấy nghĩ tưởng, liên tưởng đến. Nói tóm lại, Kamma, nghiệp, luôn khởi ở ý căn. Kamma Nimitta, nghiệp tướng, có thể hiện khởi tại một trong sáu căn, tùy trường hợp. Gati Nimitta, thú tướng, luôn là những sắc tướng, những hình ảnh hiện khởi trong tâm như giấc chiêm bao. Ba La Mã, lộ trình tâm của người sắp chết. Lúc nghiệp, nghiệp tướng và thú tướng hiện ra, lộ trình tâm người lâm tử sẽ nắm bắt chúng làm đối tượng, rồi các sát na tâm sẽ diễn tiến cho đến khi kiết sanh thức, nương gá vào đời sống mới. Do lộ trình ấy khá phức tạp, nên chúng ta chỉ cần ghi nhận những điểm khái quát quan trọng diễn ra như sau. Khi tử tâm diệt, sự chết mới thật sự bắt đầu, và sắc thân của người chết từ đây không có một sắc pháp, di thể tế bào nào được tạo ra do tâm hay do vật thực nữa, chỉ còn sắc do quả đại, nóng, lạnh, thời tiết được tạo ra, tiếp diễn mãi cho đến khi thi thể trở thành tro bụi. Sau khi tử tâm diệt, một kiết sanh thức do tác hành tâm. Javana, quyết định, có nhiệm vụ nối liền đời sống kế. Và đời sống kế lại được tiếp diễn bởi những sát na, Pahavanga, hữu phần, dòng sống, hoặc lặp đi lặp lại nhiều dòng Pahavanga khác nữa. Cho đến lúc nào ý môn hướng tâm, năm sát na tác hành tâm phát sanh tâm ưa thích đối với đời sống mới, lúc đó nghiệp sanh sắc đầu tiên mới tạo nên danh sắc trong thai bào. Sau đó, dòng Pahavanga tiếp tục khởi và diệt. Chúng cứ trôi chảy mãi như dòng nước không ngừng nghỉ. Và đây chính là dòng trầm luân sinh tử vô cùng, vô tận, vô định của tất cả chúng sanh vậy. Kết luận, nói tóm lại, nội dung bài viết chỉ giới hạn nơi cõi dục giới, cụ thể là từ cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, loài người và các cảnh trời. Nhưng chúng ta cũng có thể hình dung toàn bộ các cảnh, các cõi trong tam giới. Tâm sao thì cảnh vậy, nhân sao thì quả vậy, không hề sai trật. Sống để rồi chết, chết rồi lại sống. Trong sự diễn tiến vô thủy, vô chung ấy, chỉ có những diễn tiến của những sát na tâm, không có tác giả, không có thọ giả. Nhưng rõ ràng là chúng ta đã tự tạo cảnh giới cho mình bởi quyết định nghiệp của chính mình. Vậy, sau khi biết, hiểu và thấy hiện tượng chết và tái sanh như thế nào, không có người Phật tử nào dám làm việc xấu ác. Trái lại, luôn làm những điều lành tốt để làm chỗ nương tựa cho đời mình trong các kiếp sống, nếu như đang còn lang thang, phiêu dạt trong luân hồi tử sanh, hoặc do ta đang còn ham chơi, đang còn vui đùa, thích thú với các game bên bờ này, có sắm đò, sắm chèo rồi mà vẫn chưa muốn sang sông.